Túy Hòa Ấm, quyển 1, góc truyện audio.com. Lăng Liệt nhổ chủy thủ lên, thấy chỗ lưỡi dao hiện ra hàn quang, hai bên quang hoa như kính, chiếu ra khuôn mặt mình. Trên mặt mịt mờ, tâm cũng một hồi mịt mờ. Sự tình sao lại phát triển đến nông nỗi này? Chẳng lẽ ta thực sự muốn giết y, giết Vô Thương? Nhìn về phía Luyện Vô Thương, thấy y nhắm chặt hai mắt, thần sắc cực kỳ kiên quyết. Chủy thủ chậm rãi đưa về phía trước, tay không khỏi run rẩy. Có một thanh âm trầm thấp nói, giết y tất cả sẽ kết thúc, thù của mẫu thân có thể báo, ngươi cũng có thể được giải thoát. Giết y, sẽ không thấy phiền não sợ hãi nữa. Giết y, sẽ không phải dẫy dụa thống khổ nữa. Giết y, nhưng trên đời này nếu mất y, hoa nở đẹp hơn nữa có ích gì? Gió đêm ôn nhu hơn nữa có ích gì? Nếu không có y, sống còn có ý nghĩa gì? Chủy thủ chậm rãi đưa về. Phía trước, trong tích tắc chạm tới cổ đối phương, đột nhiên lệch hướng, phập. Một tiếng găm trên song cửa. Lăng Liệt hét to một tiếng, xoay người nhằm phía ngoài cửa. Thân thể không cẩn thận đập vào khung cửa, lảo đảo lui lại mấy bước, lập tức lảo đảo chạy đi. Lăng Liệt nhìn phía hắn tiêu thất, Luyện Vô Thương biết lúc này Lăng Liệt sẽ không quay lại nữa. Trong lòng thoáng chốc trống rỗng, giống như mất đi nơi dựa vào. Cánh tay và thắt lưng cũng không cách nào chống đỡ trọng lượng cơ thể, từ từ trượt chân. Mệt mỏi quá, cái gì cũng không nguyện làm, cái gì cũng không nguyện nghĩ, nhắm mắt lại, cuối cùng cứ như vậy ngủ thiếp đi. Ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, cũng không biết qua bao lâu, trong đầu tựa như đèn kéo quân hiện lên rất nhiều tình cảnh, lúc vừa vào sư môn. Lúc mọi người cùng nhau luyện công, lúc cùng đại, sư huynh tuần tra ban đêm, lúc lẻ loi một mình đi tới núi này, lúc Tây Môn Vô Song chết. Lúc Lăng Liệt tặng Ngọc Tiêu, còn có, lúc hắn bẻ gãy Ngọc Tiêu. Rất nhiều tình cảnh thay nhau biến đổi trong đầu, không có tình tiết đầy đủ, ngắt quãng, lại chân thực như vậy, giống như vươn tay là có thể chạm vào. Khi thì vui vẻ, lúc lại đau khổ, khi thì ấm áp, lúc lại kinh hãi. Thân thể cũng là lạnh một hồi nóng một hồi, run rẩy, dãy giụa, nhưng thế nào cũng không thoát được ác mộng vô biên vô tận này. Lại một lần nữa tỉnh lại, là bị mấy tiếng chim hót gọi dậy. Không biết từ lúc nào, đã trời quang mây tạnh, xanh thăm thẳm. Trên người hơi cảm thấy ẩm ướt dính dính, có lẽ là ra mồ hôi một đêm, cơn sốt ngược lại đã lui. Thân thể cũng thấy thoải mái hơn, khôi phục chút khí lực. Yên lặng vận công điều tức khi chân khí đi đến. Ngực hơi hơi đau đớn, phun ra một ngụm máu, tứ chi liền sụi lơ. Âm thầm lắc đầu, xem ra thương thế này không đủ 10 ngày nửa tháng thì khó có thể khỏi được. Nếu như Lăng Liệt ở đây, còn giúp mình chữa thương, hiện tại. Mà thôi, người cũng đi, nghĩ làm gì chứ? Công lực thất tán, nhĩ mục, nghe và nhìn, vẫn nhạy bén như xưa, chợt nghe xa xa ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn. Lăng Liệt đã về, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, lập tức liền sợ hãi cả kinh. Kia rõ ràng là tiếng bước chân của hai người, lén lén lút lút, Lăng Liệt tuyệt đối sẽ không như vậy. Nếu không phải Lăng Liệt vậy, chính là địch nhân rồi. Chỉ nghe một thanh âm nói, người xem cửa này mở toang, giống như không có người, sẽ không phải là trốn đi rồi chứ. Thanh âm này có chút quen tai, chính là thanh âm của tiểu đạo sĩ Thanh Hư hôm qua theo thần tê tử lên. Núi, bọn chúng nếu như trốn đi, vậy sư phụ và các sư thúc đi đâu? Chúng ta dọc đường lên núi, cũng không thấy bọn họ. Là tên tiểu đạo sĩ Lăng Hư, Thanh Hư nói, như vậy đi, ta đi vào nhìn một cái xem có người hay không, người ra xung quanh nhìn xem có dấu vết gì không. Gay rồi, bọn chúng muốn vào. Luyện Vô Thương dãy dụa đứng dậy, nhưng dù gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, thân thể vẫn sụi lơ không thể động đậy. Vì biết Thanh Hư rất nhanh sẽ tìm tới đây, tiểu đạo sĩ này võ công tuy rằng thấp kém, nhưng với tình hình mình hiện tại cũng chỉ đành mặc cho người xâm phạm. Sư trưởng bọn họ đều là bị mình giết chết, một khi rơi vào tay đối phương, chắn chắn sẽ phải chịu nhục. Làm sao bây giờ, liếc mắt một cái thấy thanh chủy thủ kia vẫn còn cắm trên song cửa. Thôi được, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Cắn chặt răng, nhào, người một cái, vận lực nhổ chủy thủ xuống, giấu ở trước người. Dùng sức quá lớn, hé miệng lại phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó Thanh Hư cũng tiến vào, gã hiển nhiên không ngờ tới còn có người bên trong, sừng sốt một lúc ý thức được đó là Luyện Vô Thương, người mà ngay cả sư phụ cũng phải kiêng kỵ vài phần, nhất thời đứng ngốc tại chỗ, không thể động đậy. Thanh Hư, không ổn rồi, sư phụ và mấy vị sư thúc đều bị giết. Lăng Hư vẻ mặt hốt hoảng chạy vào thấy Thanh Hư ngây ngốc đứng đó, hắn không rõ lý do, sốt ruột kêu lên, ngươi còn không đi theo ta. Còn đứng ngốc ở đó nhìn cái gì? Mặc dù nói như vậy, vẫn nhịn không được nhìn theo ánh mắt Thanh Hư, vừa nhìn, liền sợ đến hồn phi phách lạc. Hỏng bét, Thanh Hư quát to một tiếng, quay đầu bỏ chạy, Lăng Hư kia đầu óc chậm một chút nhìn thấy. Đồng bạn chạy cũng chạy theo. Hai người lảo đảo chạy đến cửa, Thanh Hư đột nhiên dừng lại, chờ chút. Lăng Hư đã sớm bị làm cho hồ đồ, sao vậy? Thanh Hư liếc mắt nhìn vào phía trong y không đuổi theo, Lăng Hư tức giận lườm gã một cái, ngươi còn mong y ngay cả chúng ta cũng giết phải không? Lắc đầu, lá gan Thanh Hư hình như lại lớn thêm một tí, cư nhiên quay lại vài bước, chung quy vẫn là không dám vào nhà, ngươi để ý không, sắc mặt y không bình thường, hình như là bị thương. Hình như, là sao, Thanh Hư cười gian xảo, y không chỉ bị thương, hơn nữa còn bị thương rất nặng, bằng không có thể nào mặc kệ hai người chúng ta ra ra vào vào. Ta vừa nãy nhìn xung quanh, số tiểu tử kia hình như cũng không ở đây, quá nửa là xuống núi tìm y. Tìm đại phu hoặc tìm dược để chữa thương, cho y rồi, Lăng Hư một lòng thầm nghĩ chạy thoát thân, vậy, rất tốt, chúng ta tranh thủ chuồn đi. Đồ vô dụng, Thanh Hư hung hăng cho hắn một chưởng vào sau ót, sư phụ sư thúc bị giết cũng không được cứ vậy coi như xong. Đi theo ta, chấm, hai người lại gión ra gión rén quay lại, đứng ở cửa phòng, thò đầu nhìn vào phía trong. Chỉ thấy Luyện Vô Thương đang ngồi xếp bằng trên giường, dường như biết bọn chúng quay lại, nhàn nhạt nói, các ngươi chính là muốn báo thù cho sư phụ. Lăng Hư sớm bị bốn cỗ thi thể trong rừng cây dọa mất mật, lúc này thấy không ổn, chân cũng mềm nhũn, nghĩ thầm, xong rồi, y đang đợi chúng ta tự chui đầu vào dọ mà. Xoay người muốn chạy, lại bị Thanh Hư kéo về. Thanh Hư cười lạnh, ngươi còn giả bộ cái gì? Bên ngoài cửa mở có người xông vào ngươi cũng không quản, ta thấy chỉ sợ là bị thương không nhẹ, động đẩy không được đi. Luyện Vô Thương không đáp, nói to, Lăng, liệt ngươi chỉ đến phía sau mốc nước, sao lại lâu như vậy? Lăng Hư vừa nghe càng hồn phi phách tán, tiểu tử kia chưa đi, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Thanh Hư cũng thầm kinh hãi, lẽ nào tiểu tặc kia còn đang ở đây, chỉ là ta không trông thấy. Rơi vào tay tiểu tặc này cũng khó mà rời đi được, không bằng tẩu vi thượng sách. Lén dịch chân về phía sau, liếc mắt một cái thấy trên mặt Luyện Vô Thương tựa hồ thở ra một hơi, trong lòng khẽ động, ha ha cười to, tiểu tử kia ở đâu? Người tốt nhất gọi hắn ra đây, đạo gia đang muốn giáo huấn hắn. Quả nhiên, Luyện Vô Thương biến sắc, hai người nếu như bàn về tuổi tác đương nhiên là Luyện Vô Thương lớn, nhưng nói đến từng trải giang hồ và những mánh khóe thủ đoạn ngươi lừa ta gạt, Luyện Vô Thương ở lâu tại nơi thâm sơn sao có thể là đối thủ của Thanh Hư. Cậu, thêm y lại không giỏi giả bộ, thử một lần liền lộ chân tướng. Lăng Hư hãy còn nhìn không ra, gấp đến mức kéo tay áo Thanh Hư, người điên rồi phải không, tiểu tử kia tới, chả không biến chúng ta thành món điểm tâm à, Thanh Hư cho gã một cái tát, gấp cái gì. Người xem y gọi nửa ngày, tiểu tử kia có động tĩnh gì không? Bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, hắc hắc xem ra thương thế của y không nhẹ. Lăng Hư lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng suy cho cũng vẫn còn sợ hãi, trốn phía sau Thanh Hư. Luyện Vô Thương lạnh lùng nói, ta cho dù bị thương, đối phó với hai người các ngươi vẫn dư sức, có muốn đến thử hay không? Thanh Hư không biết nông sâu, nào dám tùy tiện đi thử. Gã đối với võ công của Luyện Vô Thương vẫn còn cực kỳ kiêng kỵ, nghĩ thầm lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chó rơi xuống nước cắn người cũng đau. Nhưng cứ, như vậy rời đi, trong lòng thực cảm thấy đáng tiếc. Gã mưu ma trước quỷ rất nhiều, ánh mắt lóe lên, dĩ nhiên đã có tính toán. Cười nói, tốt lắm, ta tới. Đưa tay cầm lấy một tách trà trên bàn, vận lực ném qua. Phát ném này không có bất luận cái gì khéo léo cả, chỉ cần khẽ tránh là tránh được. Trong đầu Luyện Vô Thương mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe sai bảo, đem hết khí lực toàn thân, cũng không thể dịch chuyển nửa phân. Cốp, một tiếng tách trà đập vào giữa cái chán, nước trà bên trong bắn ra, hòa cùng máu che khuất nửa khuôn mặt Luyện Vô Thương. Y một trận hoa mắt choáng váng, cúi người xuống, không ngừng thở dốc. Ngay cả bản thân Thanh Hư cũng không ngờ tới cơ nhiên có thể ném chúng, ngẩn người, rồi ha ha cười to, không ngờ ngươi cũng có ngày rơi vào tay ta. Chấm, không được tới đây, hàn quang lóe lên, một thanh, chủy thủ đặt ngang trước ngực Luyện Vô Thương ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn gã. Thanh Hư đầu tiên là ngẩn người ra, lập tức nở nụ cười. Ngươi động cũng không động được, sao còn có thể đả thương người? Nghỉ ngơi một chút đi. Luyện Vô Thương điềm nhiên nói, cho dù không giết được các ngươi, chỉ ít cũng có một người ta nhất định có thể giết được. Ai, chủy thủ hướng vào phía trong, ngắm ngay ngực chính ta. Thanh Hư lại ngẩn ra, ngươi dùng tính mạng chính ngươi để uy hiếp chúng ta. Hoang đường, đừng quên chúng ta muốn chính là mạng của ngươi. Vậy sao, Luyện Vô Thương khẽ cười, những sư phụ sư thúc kia của ngươi, nửa đêm lên núi, là vì sao, lẽ nào bọn họ không nói với ngươi? Thanh Hư trong lòng dùng mình, nhớ tới tối qua nghe lén mấy vị trưởng bối nói chuyện, mơ hồ hình như có cái gì, Hạo Thiên Môn, chấm KSO báo. Các loại, người biết cái gì, nói mau. Luyện Vô Thương chậm rãi dựng thẳng người dậy, điều tức một lúc mới chậm rãi nói, Hạo Thiên Môn trước đây được gọi là võ lâm đệ nhất gia. không chỉ có võ công kiệt xuất giang hồ trong truyền thuyết càng phú khả địch quốc. Dầu ngang một nước, tuy là hiện tại người của Hạo Thiên Môn đã không còn thế nhưng báu vật cũng không phải sẽ theo người chết mà biến mất. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy? Một đoạn nói y phân mấy lần mới nói hết, quả thực là vô cùng yếu ớt. Ngươi biết ở đâu sao? Thành Hư tâm động, buột miệng hỏi, lập tức nghĩ, người này và số tiểu tử kia đều là người sống sót của Hạo Thiên Môn, đương nhiên biết, không thì sư phụ sao lại cực kỳ hoảng hốt mời các vị sư thúc đến làm khó bọn họ. Chính mình lúc trước vẫn cảm thấy kỳ quái, đáng tiếc mấy lão già rất kín. Miệng thế nào cũng không chịu tiết lộ ý tứ, hắc hắc bây giờ thì sao, không phải đều thành xác chết rồi sao, để lại một món hời cho mình nhặt. Nghĩ đến Luyện Vô Thương kia một thân võ công kinh người đều là từ Hạo Thiên Môn, mình nếu có thể học được bí kíp tìm một chỗ không người tu luyện, sau này nhất định có thể nổi danh trên giang hồ, so với làm một tên vô danh tiểu tốt nho nhỏ trên Lao Sơn thì nở mày nở mặt hơn nghìn vạn lần. Huống chi còn có châu báu tiêu xài không hết đang chờ mình dùng. Gã trời sinh lạnh lùng bội bạc bị món lời dụ dỗ, sớm đã đem sư cừu. Thù của thầy, vứt lên chín tầng mây. Quay đầu nhìn Lăng Hư thấy hắn cũng là vẻ mặt thiết tha. Hai người tâm ý giống nhau, đều gật đầu. Tính tình Thanh Hư cẩn thận, lại hỏi, số tiểu tử kia đâu? Không thấy Lăng Liệt, gã thủy chung lo lắng. Trên mặt Luyện Vô Thương hiện lên một tia buồn bã, hắn đi rồi. Các người nếu muốn kho báu ta liền có thể mang các ngươi đi, muốn hắn làm gì? Đương nhiên là sợ tiểu tử kia tới cứu ngươi. Hắn sẽ không quay lại, trong lòng đau xót, 5 năm ở chung, để bất quá là một câu người xa lạ. Thành Hư vẫn lo lắng, nghĩ thầm số tiểu tử kia nếu như quay lại thật rất tệ. Gã biết Luyện Vô Thương đem cái lợi này ra dụ, chính là để từ từ nghĩ cách thoát thân, có ý muốn giết y, nhưng bí kíp kho báu kia quả thực đầy cám dỗ, khiến kẻ khác khó mà cự tuyệt, cho dù nguy hiểm mấy cũng đáng giá. Mắt thấy Luyện Vô Thương bị thương rất nặng, nếu không có người tương trợ, trong vòng 1 tháng nhất định khó có thể khỏi hẳn, đem trái tim vứt sang một bên, chạy theo phú quý, cho dù nguy hiểm mấy cũng được. Lập tức thả lỏng, mỉm cười, vậy còn phải thỉnh ngươi dẫn. Đường, mặt trời chói chang nhô lên cao, lúc này đã gần đến hoàng hôn, mà mặt trời vẫn giống như một bạo quân không chịu thoái vị, kêu gào, điên cuồng ngược đãi chúng sinh dưới chân nó. Trên con đường không hề có bóng mát, khom người xuống, dường như có thể ngửi thấy được mùi đất bị đốt cháy khét. Thời tiết như vậy quả thực không thích hợp để đi ra ngoài, cho nên người đi trên đường cũng lác đác. Cách bên đường 4-5 trượng, có một quán trà nho nhỏ, dựng bằng gỗ, hết sức mộc mạc. Lúc này không có khách nhân, chủ quán kia an vị trên một cái ghế gỗ, tay cầm một phiến quạt hương bồ, một bên buồn chán nhìn đường vắng vẻ, một bên ra sức quạt. Đột nhiên, một chiếc xe ngựa đập vào tầm mắt ông. Xe ngựa này đi rất nhanh, mang theo một đống bụi mù, nháy mắt đã đi tới trước mặt. Người đánh xe ghìm dây cương, con ngựa, kia dừng lại ven đường. Chủ quán lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm không đủ khí lực cũng không dám kéo ngựa như vậy. Nhìn không được quan sát người đánh xe, vừa nhìn, lại càng thấy kỳ lạ. Cứ tưởng rằng nhất định là một tráng hán cao lớn thô kệch, không ngờ vóc người so với ông còn gầy hơn, trên người mặc một cái áo vải thô lam sắc ở đâu cũng có thể thấy, trên đầu đội cái mũ sùm sụp che đi khuôn mặt. Chỉ nghe hắn xoay người lại nói, sư ca, nơi này có một quán trà, chúng ta ăn vài thứ rồi đi. Bên trong truyền đến một thanh âm sắc nhọn, cũng tốt, ngươi mua rồi mang lên xe. Trong tiếng nói, xen lẫn vài tiếng họ yếu ớt, chủ quán cảm thấy hơi kỳ lạ, nghĩ thầm người trong xe thế mà lại bị bệnh. Nhưng thanh âm nói ra rõ ràng 10 phần khỏe mạnh, ông mặc dù hiếu kỳ, nhưng biết đối phương không muốn để lộ thân phận cũng không dám. Quá phận dò hỏi, mắt thấy người đánh xe nhảy xuống, vội vàng đến chào hỏi. Người đánh xe bảo ông đổ đầy túi nước, mua một ít lương khô, do dự một chút lại gọi một chén trà nóng, vén màn, bước lên xe. Bên trong xe bọc kín không kẽ hở, vừa lên, khí nóng ẩm ướt liền phả tới trước mặt khiến người muốn ngất. Trên xe, hai bên trái phải mỗi bên có một nam tử bên trái vừa lùn vừa đen, ngồi xếp bằng, không chớp mắt nhìn chằm chằm người đối diện gã. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt gã cũng không lau. Người đánh xe tiến vào, gã cũng không thèm nhìn tí nào. Nam tử còn lại thì rất yếu ớt, vô lực cuộn mình trong góc. Sắc mặt tái nhợt, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại, dường như đang chịu đựng đau đớn khôn cùng. Trên trán có một vết thương nổi bật, vết thương chưa lành, xem ra là sắp thành sẹo, nhưng cũng không băng bó xử. Lý, trên tay y nắm một thanh chùy thủ, mặc dù con mắt nửa nhắm, nhưng xung quanh có biến động nhỏ nào, sẽ nắm chặt chùy thủ, rõ ràng là đang đề phòng. Người đánh xe đam hai cái màn thầu đặt vào tay người lùn kia, lại cầm một cái màn thầu đưa cho nam nhân đối diện bị người lùn ngăn lại. Người lùn kia đem màn thầu bẻ thành 2 phần, một lớn một nhỏ, đem phần nhỏ ném qua, đón lấy. Mặt người đánh xe có vẻ không đành lòng, Thanh Hư, như vậy không tốt lắm đâu. Y đã một ngày không ăn gì rồi, người lùn kia trừng mắt khó chịu nói, có cái gì không tốt. Không đói chết y là được, lẽ nào chờ y khôi phục khí lực rồi đối phó chúng ta sao? Lăng Hư, người từ khi nào trở nên hảo tâm như vậy? Hai người này chính là Thanh Hư, Lăng Hư. Bọn chúng bị Luyện Vô Thương nói làm cho tâm động, sư cửu không báo, Lao Sơn cũng không về, đi thẳng đến. Chỗ kho báu, Luyện Vô Thương nói rằng, đã là kho báu của Hạo Thiên Môn, đương nhiên phải ở gần Hạo Thiên Môn, hai người nghĩ thấy có lý, đều tin. Bọn chúng vẫn còn sợ Lăng Liệt giữa đường đuổi theo, mướn một cái xe ngựa, do Lăng Hư tự mình đánh xe. Để che mắt người đời, hai người đều ăn mặc như người bình thường. Ngày đêm đi gấp bất chấp thời tiết nóng nực, đường đi vất vả. Trong đó khổ nhất chính là Luyện Vô Thương, y trọng thương chưa lành, lại đi đường sóc này, thể lực đương nhiên tiêu hao rất nhiều, thương thế có chiều hướng nặng thêm. Huống chi có Thanh Hư ở bên nhìn chằm chằm, chủy thủ phòng thân, một khắc cũng không dám thả lỏng. Y biết, chỉ cần y hơi buông lỏng, Thanh Hư sẽ nhân cơ hội nhào đến chế trụ y, đến lúc đó thực sự chỉ có thể mặc cho người xâm phạm. Cho nên, thương thế càng thêm nặng tinh, thần cũng không được tốt, vẫn thủy chung đề phòng. Mỗi khi buồn ngủ, đều dùng chủy thủ khẽ rạch trên đùi một cái, một ngày qua đi, lại thêm vài vết thương. Đây là một hồi so sức chịu đựng đầy gian khổ, chỉ cần y có thể kiên trì không ngã xuống, thì sẽ có ngày xuất hiện hy vọng. Nhưng mà, hy vọng này lại xa vời như vậy. Nắm trong tay nửa cái màn thầu, nói là nửa, quả thật là nói quá, kỳ thực là nhỏ đến đáng thương. Luyện Vô Thương đã cả ngày không ăn gì, đối phương không để cho y ăn, y cũng ăn không vào. Bên trong dạ dày phiên giang đào hải khó chịu vô cùng, mùi trong xe ngột ngạt gần như khiến y muốn nôn mửa, ăn cũng trở thành nhiệm vụ khó khăn hạng nhất. Nhưng y lại nhất định phải ép bản thân ăn, bởi vì không ăn đồng nghĩa với mất đi sức lực, đồng nghĩa với chết. Ăn hiện tại chỉ là nhu cầu cần thiết để sống. Nhọc nhằn đem màn thầu nuốt xuống, nhưng cổ họng khô khốc lại khiến động tác này có vẻ cực kỳ khó khăn. Cũng như vậy, y đã một ngày không uống nước, trong mắt Thanh Hư, võ công của Luyện Vô Thương thực sự rất đáng sợ. Cho nên quyết không thể lưu cho y bất kỳ cơ hội phản kích nào, tất cả sinh hoạt thiết yếu đều giảm xuống mức thấp nhất, chỉ cần để y còn có thể nói được chỉ ra nơi chôn kho báu là được. Miễn cưỡng nuốt xuống vài cái, cổ họng hơi ngứa, ho khù khụ. Ngẩng đầu lên, một chén nước trà đang để trước mặt. Lăng Hư nói, uống đi. Luyện Vô Thương ngẩn ra, chỉ nghe Thanh Hư lạnh lùng nói, người đối với y thực sự là không tệ, còn có nước trà. Lăng Hư đáp, nếu không cho y uống nước y thật sự sẽ chết. Người cũng không hy vọng vậy mà, một chén trà nóng lúc này đối với Luyện Vô Thương mà nói không khác gì quỳnh. Tương cam lộ, rượu ngon, nước ngọt, uống xong toàn thân đều thấy thoải mái, cho dù đối phương là địch nhân y vẫn nhịn không được nói một tiếng, đa tạ. Thanh Hư liếc Luyện Vô Thương một cái, lại nhìn Lăng Hư, hừ một tiếng, không còn sớm, lên đường thôi. Dọc đường dãi gió dầm sương, cộng thêm Thanh Hư tận lực gây khó khăn, thực sự là khổ cực vô cùng, Luyện Vô Thương cương nhiên có thể tiếp tục chống đỡ. Đến trạng vạng ngày thứ ba, ba người đã tới ngoài thành Tín Châu, đi thêm một đoạn không xa nữa chính là chỗ di chỉ Hạo Thiên Môn. Sắc trời đã không còn sớm, Thanh Hư quyết định tạm thời ngủ lại, ngày mai đi nốt. Đêm đó ba người nghỉ lại trong một ngôi miếu cổ bỏ hoang, xuống xe ngựa, Luyện Vô Thương suýt nữa lảo đảo ngã xuống, hai chân phù phiếm, căn bản chống đỡ không được sức nặng của cơ thể. Ổn định lại, thân thể, trước mắt lại là trời đất quay cuồng, y gắt gao nắm lấy bắp đùi, tự nói với mình, không thể té xỉu, không thể té xỉu. Một cánh tay từ bên cạnh chìa ra, nâng tay y quay đầu nhìn lên, chính là Lăng Hư. Ta đỡ ngươi đi, thấy vẻ mặt hắn thành thực, Luyện Vô Thương gật đầu. Nghĩ thầm người này mặc dù cũng không coi là người tốt nhưng suy cho cùng cũng có chút nhân tính. Thanh Hư ở một bên thấy thế chỉ hắc hắc cười lạnh cũng không thèm nhìn. Vừa vào cửa, Luyện Vô Thương liền tìm một góc dựa vào để giảm bớt việc tiêu hao thể lực. Y không ngừng âm thầm vận công nhưng chân khí trong cơ thể tựa như ngựa hoang thoát cương, làm sao cũng không cách nào ngưng tụ lại. Hiện tại loại tình huống này cho dù là bước đi cũng vô cùng khó khăn, huống chi là chạy trốn từ tay hai gã nam tử trẻ trung. Thở dài trong lòng, ngày mai sẽ đến nơi, đến lúc đó trừ khi xuất hiện kỳ tích không thì bản thân khó thoát khỏi độc thủ. Kỳ thực sinh diệt hà hoan, tử diệt hà cụ. Sống có gì vui, chết có gì sợ, chỉ là chưa đến giây phút cuối cùng thì vẫn tồn tại một tia hy vọng, không muốn xem thường vứt bỏ. Bằng không từ mười mấy năm trước y đã xuống Hoàng Tuyền rồi. Buổi tối kỳ thực không khó khăn lắm, hai ngày trước Luyện Vô Thương dù sao vẫn đề phòng đối phương thừa lúc mình ngủ say gây khó dễ, hiện tại hoàn toàn không cần. Mỗi ngày nửa cái màn thầu, một chén nước khiến y luôn luôn cảm thấy bụng sôi ong ọc muốn ngủ cũng khó. Nửa đêm, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe chỗ Thanh Hư Lăng Hư ngủ đối diện truyền đến tiếng lộp cộp rất nhỏ, trong lòng rùng mình, nắm chặt chùy thủ. Quả nhiên, một bóng đen hướng phía bên này sờ sờ, đang muốn đợi đối phương tới. Gần thì bất ngờ đâm một đao, lại nghe hắn khẽ kêu, đừng động thủ, là ta. Luyện Vô Thương ngẩn người, nhận ra là tiếng Lăng Hư, làm gì vậy? Đi theo ta, đi đâu? Bị hành động kỳ quái của hắn làm cho khó hiểu, Luyện Vô Thương nhịn không được hỏi. Thừa dịp sư ca ta đang ngủ, chúng ta ly khai. Không phân trần nhiều, nâng Luyện Vô Thương dậy rồi đi. Luyện Vô Thương lúc đầu còn lo lắng Thanh Hư sẽ đột nhiên tỉnh dậy, lại nghe Lăng Hư nói bên tai, ta thả chút cây cỏ an thần vào trong thức ăn, có điều dược lực rất nhẹ, chúng ta vẫn phải cẩn thận hành sự, đừng để gã giật mình tỉnh giấc. Hai người rón rén đi ra bên ngoài, dắt ngựa đi vài bước quay đầu nhìn trong miếu không hề có động tĩnh gì, Lăng Hư lúc này mới đỡ Luyện Vô Thương lên xe ngựa thúc ngựa phi nước đại. Đi một lúc xác định Thanh Hư tạm thời đuổi không kịp mới. Ngừng lại, Luyện Vô Thương trong lòng nghi hoặc ngươi, vì sao phải cứu ta? Chấm, Lăng Hư thở dài, sư huynh này của ta trời sinh âm hiểm ác độc tuyệt đối không có cái gì gọi là tình cảm. Hiện tại còn dùng đến ta, đương nhiên còn tốt đối với ta, chờ gã tìm được kho báu, mạng ta nào có thể giữ. Đương nhiên phải sớm tính toán, về phần ngươi coi như là tích chút công đức đi. Chỉ sợ gã phát hiện truy đuổi ta không phải là đối thủ của gã. Chúng ta vẫn nên tìm một chỗ tránh đi là hơn, nhìn xung quanh một chút đột nhiên a, một tiếng, ngươi xem kia không phải trang viên của Hạo Thiên Môn sao? Không bằng chúng ta đi vào đó đi, Luyện Vô Thương lắc đầu nói, như vậy không ổn. Thanh Hư đang muốn đi đến đây, chẳng phải sẽ bị bắt sao? Nhìn sắc trời cổng thành cũng sắp mở, không bằng vào thành tạm lánh, hơn nữa không dễ bị tìm thấy. Lăng Hư, rõ ràng không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, ngẩn ra cười nói, chủ ý này cũng tốt, chỉ là lộ phí đều trong tay Thanh Hư, chúng ta không một xu dính túi, vào trong thành sợ không chỗ dung thân. Không bằng như vậy, ngươi không phải biết kho báu của Hạo Thiên Môn sao, chúng ta có thể lấy ra một chút để dùng. Lúc đầu Luyện Vô Thương nghe gã nói nhất định phải đi Hạo Thiên Môn, chỉ cảm thấy không thích hợp, nghe đến câu cuối cùng, trong lòng khẽ động liếc hắn một cái, nói kho báu không ở trong Hạo Thiên Môn, đi cũng vô dụng. Vậy kho báu ở đâu? Buột miệng thốt ra một câu, nói xong, Lăng Hư mới phát giác giọng điệu mình quá vội vã, mà ánh mắt Luyện Vô Thương nhìn hắn cũng có chút kỳ quái, lúng túng nói, thôi được nếu đã như vậy, chúng ta vào thành rồi nghĩ biện pháp. Lúc này trong lòng Luyện Vô Thương đã sáng như gương, Lăng Hư cứu mình cũng không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là vì muốn độc chiếm kho báu. Hắn biết nếu như tận lực bức bách mình tất nhiên không chịu nói ra chỗ chôn kho báu, vì vậy mới dùng chiêu này, vừa có thể thoát khỏi tay Thanh Hư, vừa có thể gạt được tín nhiệm của mình, có thể nói một công đôi việc. Mà lúc trước hắn chiếu cố mình, đều là thủ đoạn để giành được tín nhiệm. Ai, lòng người hiểm ác, ý nghĩ khiến người không rét mà run. Nếu không phải hắn quá ham kho báu, lộ chân tướng, mình chỉ sợ đến chết vẫn nghĩ hắn là người tốt, thật sự là cực kỳ ngu ngốc. Lăng Hư thấy sắc mặt Luyện Vô Thương biến đổi thất thường, trong lòng biết gian kế không thành, trong mắt liền lộ ra hung quang, không sai, ta cũng vì kho báu mà thôi, thức thời thì nói ra đi. Luyện Vô Thương nhắm mắt không nói, vẻ mặt Lăng Hư dữ tợn, người nếu không chịu cũng đừng trách ta không khách khí. Tình cảnh hắn hiện tại cực kỳ thê thảm, sư huynh tất nhiên như xài lang áp sát phía sau, Luyện Vô Thương trước mặt lại cũng chẳng phải là một con sư tử ngủ gật. Chưa kịp chiếm được kho báu chỉ sợ đã hai mặt đều có địch chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến điểm này, không khỏi có chút chó cùng dứt dậu. Phía sau xe truyền đến một tiếng vang nhỏ, Luyện Vô Thương đột nhiên cười, người nếu muốn đối với ta không khách khí tốt nhất mau lên chút, chậm thì không kịp đâu. Lăng Hư ngẩn ra cái gì? Lời còn chưa dứt, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Phía sau xe một người chậm rãi đi ra, vóc người nhỏ bé, màu da ngăm đen, đôi mắt sắc bén vô cùng, giống như rắn độc nhìn thẳng Lăng Hư, sư đệ, xin chào, hóa ra ta vẫn luôn coi nhẹ ngươi. Lăng Hư tuyệt đối không ngờ gã tới mau như vậy, run rẩy nói, Thanh. Sư, huynh, ngươi nghe ta giải thích, ta, hắn vừa nói vừa lùi về phía sau, thình lình quay người lại, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thanh Hư nào chịu để hắn đi. Nhảy lên chặn trước người hắn, trường kiếm trong tay đã rút ra. Lăng Hư không cam lòng khoanh tay chịu chết, buộc phải giơ kiếm lên đón. Hai người này đấu một trận sinh tử, đấu đến kịch liệt hoàn toàn quên mất Luyện Vô Thương. Trong lòng bọn chúng, Luyện Vô Thương đã chỉ còn lại nửa cái mạng, cho dù muốn chạy cũng không chạy được. Nhưng bọn chúng quên một điều, Luyện Vô Thương không chạy được nhưng ngựa có thể chạy. Mà Luyện Vô Thương lúc này đang ở trên xe ngựa, đây là cơ hội duy nhất và có thể cũng là cuối cùng. Luyện Vô Thương cắn răng, gập người nhào tới phía trước xe ngựa, hơ chùy thủ, dùng khí lực toàn thân đâm một cái vào mông ngựa. Con ngựa kia đau đớn, cuồng hí, một tiếng rồi chạy về phía trước, hai tay Luyện Vô Thương nắm chặt mép xe, mặc cho thân thể theo xe ngựa sóc nảy lên xuống. Bên tai nghe được tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa, cuối cùng từ từ xa dần, chỉ còn lại tiếng vó ngựa kêu cộp cộp, tiếng xe ngựa lắc lư, lúc này mới an tâm nhắm mắt lại. Chạy thoát rồi, xe đi tới đâu không quan trọng, mình sẽ bị đưa tới đâu cũng dường như không quan trọng. Ông trời, người nếu cảm thấy ta nghiệp chướng nặng nề cần phải chết, xin để ta chết đi. Nói cách khác, để ta rời xa cuộc đời đi. Thân thể không ngừng bị nảy lên nảy xuống, đau đến từ từ chết lặng, chỉ có tay vẫn không chịu thả ra. Cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng nghe được một tiếng quát lớn, xe ngựa đột một rung mạnh, hai tay đã sắp cứng đờ lại càng vô lực ứng biến, rốt cuộc tuột tay, thân thể văng ra ngoài. Không, biết là ai hô một tiếng, trên xe có người. Tiếp theo đó, thân thể được một bàn tay hữu lực đón lấy, khẽ đáp xuống mặt đất. Mở mắt ra, giữa mông lung nhìn thấy một đôi mắt ôn nhu thân thiện, trong lòng thả lỏng, liền ngất đi. Lần thứ hai tỉnh lại, Luyện Vô Thương phát hiện mình đang nằm trên một cái giường. Màn trắng phủ lấy giường, sạch sẽ tao nhã. Trong phòng chỉ bày biện đồ dùng đơn giản, không có nhiều đồ trang trí, màu sắc cũng cực kỳ thanh đạm, trong nháy mắt khiến y nhớ tới chỗ ở mười mấy năm trước tại Hạo Thiên Môn. Trong lòng than nhẹ, mười mấy năm rồi, ngươi tỉnh rồi, công tử y tỉnh rồi. Một thiếu niên ăn mặc như tiểu thư nhảy đến trước mặt y, nhìn thoáng qua, lập tức hưng phấn kêu to lên. Chi nha, một tiếng cửa mở, được rồi, tiểu ất ngươi muốn cho khắp đường đều nghe thấy sao? Trong thanh âm bất, đắc dĩ này để lộ vài phần dung túng, âm sắc ôn nhu phóng khoáng giống như lưu vân trên trời cao, rất tự nhiên toát ra phong thái tôn quý, Luyện Vô Thương nhịn không được nhìn về phía người vừa đến. Bất kể nhìn từ góc độ nào, đều là một nam tử xứng với hai từ tuấn mỹ, đặc biệt là ý cười ấm áp trên mặt hắn, lại càng như gió xuân tháng ba, có thể thổi bay bất cứ phiền muộn nào trong lòng. Tuổi hắn bất quá cũng chỉ 25-26, dáng người cao gầy, mặc một bộ trường sam nguyệt bạch sắc rộng thùng thình, không hề buộc thắt lưng, chẳng những không có vẻ mập mạp, ngược lại thêm vài phần phóng khoáng. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Luyện Vô Thương, nụ cười động lòng người kia lại lộ ra. Người cuối cùng cũng tỉnh. Luyện Vô Thương muốn đỡ người ngồi xuống, nhưng đã quên cánh tay trái còn bị thương, dùng chút lực liền. Động đến vết thương, lại ngã về giường. Ai, đừng động, tiểu ất vội vàng đỡ lấy y, vết thương của ngươi còn chưa đỡ, nghìn vạn lần đừng lộn xộn. Ngươi cũng thật là, gần như toàn thân đều bị thương, trên vai, trên đùi, ngay cả trên trán cũng có. Hôn mê tròn 3 ngày 3 đêm, ta cứ lo ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Vậy sao, Luyện Vô Thương chua chát cười, dưới tình hình này, bảo toàn tính mạng mới là chuyện tốt, chịu chút thương tích có là gì? Là các ngươi đã cứu ta, chấm, là công tử nhà ta cứu ngươi. Tiểu ất chỉ về phía sau, không đợi y kịp nói gì, đã lại nói, ngày đó thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc, con ngựa kia giống như bị điên, không ngừng xông loạn khắp nơi. Lúc đó cửa thành vừa mở, già trẻ lớn bé đang muốn ra khỏi thành, chớp mắt con ngựa kia xông đến, khiến mọi người giật nảy mình, có một lão thái bà tránh không kịp. Suýt nữa bị móng ngựa giẫm chết, thấy trên mặt Luyện Vô Thương lộ ra vẻ kinh hãi, nó cố ý dừng một chút, đắc ý nói, yên tâm, không có việc gì. Lúc này mới nói công tử nhà ta nhanh nhẹn tùy cơ ứng biến, nhảy lên, một chưởng đánh vào đầu ngựa, ngươi đoán thử xem. Liền ngăn ngựa lại, sau đó ta trông thấy một người từ trên xe bị hất ra, ta la một tiếng, trên xe có người thế nhưng ta kêu còn không nhanh bằng ngươi bay á, may mà công tử nhà ta nhanh tay lẹ mắt cô một cái đã đón được ngươi. Khi đó ngươi hôn mê toàn cảnh chính là tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, đều khen công tử nhà ta là anh hùng thiếu niên. Thiếu niên ở đây ý là trẻ tuổi, tiểu ất này không đi kể chuyện thực là đáng tiếc, vốn là tình tiết nguy hiểm giật gân, qua lời nó, lại càng giật gân. Thanh niên kia đưa tay cắt lời nó, được rồi, ngươi thay ta khoe khoang như. Vậy cũng không sợ người ta chê cười à, hướng về phía Luyện Vô Thương nói, tiểu tử này kể có phần khoa trương, huynh đài không nên chê cười. Luyện Vô Thương cười cười âm thầm vận lực, chỉ cảm thấy khí tức thông thuận, nội thương không ngờ đã lành phân nửa, không khỏi cả kinh. Thanh niên kia cười nói, lúc cứu huynh đài, ta phát hiện huynh đài hình như nội thương rất nặng cho nên liền vận công trị thương cho huynh. Đáng tiếc ta công lực có hạn, không thể chữa lành hoàn toàn. Hắn nói hời hợt nhưng Luyện Vô Thương biết người học võ nếu muốn chữa thương cho nhau, trừ khi nội công hai người tương đồng, bằng không nếu không có nội công cao thâm thì không thể, ngược lại còn rất nguy hiểm vì có thể bị công lực phản phệ. Nghĩ đến mình cùng hắn không thân không quen, hắn lại giúp nhiều như vậy, không khỏi sinh tâm cảm kích. Tiểu ất, nói leo, đúng rồi, ngươi là ai? Sao lại để bản thân bị trọng thương? Là ai đả thương ngươi? Luyện Vô Thương ngẩn người im lặng cúi đầu. Việc này dính dáng rất nhiều, y không rõ lại lịch hai người này, nào dám tùy tiện cho biết. Nhưng đối phương đối với y lại có ơn cứu mạng, cũng không tiện giấu giếm. Thanh niên kia thấy sắc mặt y do dự, liền cười, vị huynh đài này thương thế chưa lành, không nên làm phiền, để y nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi xem cháo trắng nấu được chưa. Kéo Tiểu Ất cùng ra khỏi phòng. Hai người đi tới gian ngoài, Tiểu Ất nóng ruột nói, công tử, người vì sao không cho em hỏi y, chúng ta hao hết tâm tư cứu y, muốn biết sự việc đã qua cũng không tính là quá phận. Thanh niên khoan thai ngồi xuống, nói ta nhìn dáng vẻ y hình như có điều khó nói, chúng ta cần gì phải ép buộc. Tiểu Ất mếu máo, công tử người chính, là tâm quá tốt, theo em thấy người này ấp a ấp úng không phải người tốt. Ta lại cảm thấy người này không xấu. Thanh niên bổ sung, y có một đôi mắt thiền tình. Sạch sẽ, ta nghĩ y anh là mắt vô thương ca rất sáng, lại có vẻ ngây thơ cô dính bụi trần ý. Chấm chấm chấm, Tiểu Ất gãi gãi đầu, không rõ, mắt thiền tình. Là có ý thứ gì, con mắt cũng không phải khuôn mặt, còn chia ra là sạch sẽ với không sạch sẽ sao? Bất quá công tử nhà nó thỉnh thoảng sẽ nói vài câu nó nghe không hiểu, cũng không nhất định phải hỏi đến cùng. Bèn nói, đúng đúng đúng, ai chẳng biết Tiêu Dao công tử tuệ nhãn như cự. Có mắt nhìn người, sẽ không nhìn lầm người. Em đi xem cháo được chưa, còn mang cho người ta. Thanh niên gật đầu, dặn dò, đến lúc đó không nên hỏi đông hỏi tây, y muốn nói tự nhiên sẽ nói. Tuân mệnh, Tiểu Ất không cung kính liếc một cái xem, thường, xoay người đi nhà bếp mốc cháo, đưa đến phòng luyện vô thương. Cháo tới, công tử, người mau tới, không ổn rồi. Sao vậy, thanh niên giống như làn khói chợt xuất hiện ở cửa. Tiểu Ất không nói lời nào, chỉ vào giường. Trên giường chăn đệm ngay ngắn, đã là người đi lầu trống. Hai bên cửa sổ mở toang, gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào. Rõ ràng, luyện vô thương là đi từ cửa sổ. Tiểu Ất ngốc ngốc nói, còn chưa nói bắt y báo ân, y chạy cái gì? Công tử, bây giờ người nhìn đi. Ngươi là không muốn người ta báo ân, nhưng ngươi không ngừng hỏi giống như chất vấn đã dọa người ta sợ chạy rồi. Thanh niên lắc đầu, xoay người thấy dưới đế đèn trên án kỷ. Bàn con, lộ ra mảnh giấy, đi qua cầm lên. Công tử, đây là ý gì? Tiểu Ất thấy trên mảnh giấy kia không có chữ gì, chỉ có hai giọt mực, đầu tiên là không hiểu, sau đó. Bừng tỉnh đại ngộ, em biết rồi, công tử, người mà người cứu còn không biết chữ. Vậy sao, ta lại cảm thấy vô tự thắng hữu tự. Cô chữ thắng có chữ, thanh niên chỉ hai điểm kia thì thầm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, từng chút đều để trong lòng. Người này cũng thật thú vị, công tử nói chả có lý gì cả, người ta chạy tính danh cũng không lưu lại, báo ân gì chứ. Thanh niên ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ rộng mở, một tia cười mỉm lại hiện lên trên khóe miệng. Ta có dự cảm, chúng ta còn có thể gặp lại. Thanh niên kia đoán không sai, luyện vô thương đích thực là bị dọa sợ. Y không biết nên trả lời đối phương ra sao, cũng sẽ không nói dối, huống hồ y cũng không nguyện nói dối người có ơn với mình, đành phải lựa chọn rời đi. Trong lòng lặng lẽ cầu khẩn, người có lòng tốt chắc chắn sẽ có vạn thần phù hộ. Y giải, tìm một chỗ yên tĩnh, tĩnh tâm tu dưỡng mấy ngày, thương thế cuối cùng cũng khỏi hẳn. Lúc đầu còn lo gặp phải hai gã đạo sĩ kia, nghĩ lại không khỏi tức cười, mình hiện tại công lực đã khôi phục sao phải sợ bọn chúng. Thật sự là mấy ngày nay chịu khổ nhiều lắm, mới có thể kiêng dè như vậy, nghĩ đến đây, trong lòng hơi đau xót. Sau khi thương thế lành, không biết nên đi đâu, theo tính tình của y, đương nhiên mong muốn trở lại trên núi. Nhưng nghĩ tới Lăng Liệt lúc này không biết lưu lạc phương nào, có người tìm hắn gây phiền phức hay không? Lại muốn đi tìm Lăng Liệt, nhưng tìm được Lăng Liệt thì sao? Y không sợ vất vả, nhưng sợ Lăng Liệt ác ngữ thương nhân. Lời nói ác ý đả thương người kia so với bị đao kiếm chém còn khổ sở hơn. Đứng ở ngã rẽ tâm chuyển trăm lần, nhất thời không ra được chủ ý, đang do dự chỉ nghe xa. Xa phía trước trong rừng cây truyền đến tiếng đánh nhau, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là Lăng Liệt. Phi thân tiến lên, tình cảnh trước mắt khiến y cả kinh. Chỉ thấy một bên có khoảng 5-6 người, đều khăn đen che mặt, trong tay cầm cương đao. Còn có một nữ tử ăn mặc như thôn phụ, trên tay là một thanh liễu diệp đao. Đao mảnh như lá liễu. Ta đoán thế, võ công mấy người này dường như cùng loại, sắc bén tàn nhẫn, mỗi chiêu đều là sát thủ. Lúc này bọn họ đang vây thành một vòng, đem hai người vây khốn ở giữa. Hai người bị vây khốn kia lại là người quen cũ, chính là thanh niên đã cứu y và tôi tớ Tiểu Ất. Bọn họ sao lại ở chỗ này? Những người này là ai? Vì sao lại làm khó bọn họ? Thanh niên một tay cầm kiếm, tay kia gắt gao che bả vai, máu từ khe hở chảy ra, rõ ràng là bị thương nặng. Nhưng hắn võ công cao cường, địch, nhân nhất thời không thể tiếp cận, Còn Tiểu Ất bên cạnh, mặc dù nó không bị thương, võ công lại kém xa, hai gã bịt mặt đánh từ hai phía, không thể chống đỡ, còn khiến thanh niên phân tâm chiếu cố cho nó. Những người bị mặt này thấy vậy, cương đao trong tay hướng về phía thanh niên ít đi, ngược lại đều hướng về phía Tiểu Ất bên này hỏi thăm. Tiểu Ất thân gặp hiểm cảnh, miệng cũng không chịu nhàn rỗi, không ngừng chửi rủa, đê tiện. Công tử, người đừng lo cho em, chạy trốn trước đi. Thanh niên một kiếm gạt đơn đao bổ về phía Tiểu Ất. Còn nói ngốc cái gì, đối với người ngoài ta còn không thể thấy chết không cứu, huống chi là ngươi. Chúng ta đương nhiên phải cùng tiến cùng lùi. Thần kinh người này không biết làm từ cái gì, trong cảnh nguy hiểm như vậy, cư nhiên vẻ mặt vẫn điềm tĩnh lãnh đạm, không biết là vô chi. Mù tịt, cô biết gì, hay là trong lòng đã có dự tính đây? Hốc mắt Tiểu Ất nóng lên, công tử, người chính là tâm quá thiện lương. Những ác tặc này nhìn thấy hảo tâm của người, mới có thể bố trí lén tới ám toán. Này, mấy người các ngươi, có dũng khí thì để tên lại. Nữ tử kia cười nói, chúng kế của ta, là các ngươi quá ngu ngốc, trách được ai đây? Muốn biết thân phận của chúng ta, để đến âm tào địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Vừa nói vừa đâm một đao, Tiểu Ất đừng phí lời, bọn chúng nếu chịu nói ra thân phận cần gì che mặt. Thanh niên tránh một đao bổ tới, nói tiếp, bất quá từ võ công hành vi của bọn chúng, không khó đoán ra. Ế, công tử, người biết. Trên giang hồ mấy năm gần đây xuất hiện một tổ chức sát thủ thần bí, võ công cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ cần xuất tiền ra cho dù là thiên vương lão tử bọn họ cũng dám giết gọi là đoạt phách, rõ ràng là hắn đoán đúng, nữ tử kia biến sắc Tiêu Dao công tử quả nhiên phi phàm, ngươi thoáng cái đã nhìn ra, vậy càng không thể lưu ngươi lại. Thanh niên cười nhạt ta cũng nghe nói thủ hạ của đoạt phách chưa từng để ai sống, ta bị thương, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, chỉ là người nào muốn hại ta, không biết tại hạ trước khi chết có may mắn được biết không? Nữ tử kia cười khanh khách Tiêu Dao công tử can đảm hơn người thiếp cũng rất bội phục, chỉ là chúng ta làm việc này, chữ tín và danh dự là quan trọng nhất, tính danh cố chủ. Người đi thuê, tuyệt đối không thể tiết lộ, công tử thứ lỗi. Nàng thấy thanh niên nói lời khách khí, giọng điệu cũng hòa hoãn, chỉ là chiêu thức trên tay lại không hoãn. Chậm, lại chút nào, đột nhiên Tiểu Ất bên kia hét a, một tiếng kinh hãi, đùi bị chém, chúng quỳ rạp xuống đất, Tiểu Ất ngươi có sao không? Thanh niên muốn đi cứu viện lại bị vài tên sát thủ cản trở, mắt thấy Tiểu Ất sắp mất mạng, hắn lo lắng vô cùng, chiêu thức cũng không khỏi rối loạn, nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Tình cảnh lúc này không cho phép do dự nữa, Luyện Vô Thương phi thân lên, mấy bước đi tới giữa trận, đá một cước trúng ngay cổ tay một gã bịt mặt, xoay người một cái cước đơn đao khỏi tay đối phương. Chém ngang một nhát đẩy lùi một tên bịt mặt khác đang tập kích Tiểu Ất. Những động tác này liên tục mau lẹ không gì sánh được, tất cả mọi người ở đây đều thất kinh. Luyện Vô Thương không cho bọn chúng có cơ hội phản ứng, trường kiếm lóe lên, rất nhanh lại có binh khí của hai tên sát thủ bị đánh gãy, Luyện Vô Thương tiến lên một bước phong bế huyệt đạo hai người này. Nữ tử kia thấy, tình thế xấu đi, giơ đao nghênh chiến. Vũ khí hai người chạm nhau, phát ra một tiếng giòn vang, Luyện Vô Thương chưa di động tí nào, nữ tử kia đã bất giác lui lại mấy bước, chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, liễu diệp đao muốn tuột khỏi tay mà bay. Nàng sừng sốt mắng chửi, ở đâu chui ra một trình rào kim. Tiểu Ất lại sớm đã nhận ra người, cực kỳ vui mừng gọi, này, ngươi không phải là người trên xe ngựa lần trước sao? Thương thế của ngươi lành rồi, ngươi đến giúp chúng ta sao? Hắc hắc công tử nhà ta nói ngươi là người tốt thực sự không nhìn lầm. Thanh niên thấy có người tới giúp tinh thần phấn chấn, trường kiếm vung lên, đem đám người còn lại liên tục đẩy lùi. Vài tên bịt mặt mắt thấy nhất định thất bại, liền liếc mắt ra hiệu với nhau, tản đi khắp nơi, đồng bạn cũng không quan tâm. Nữ tử kia đang cùng Luyện Vô Thương, say sưa đấu, võ công nàng vốn không bằng Luyện Vô Thương, vừa thấy người mình đều đã chạy trốn, tâm càng hoang mang, không quá mấy chiêu, liền bị Luyện Vô Thương chế trụ. Phía mình thắng to trên mặt Tiểu Ất cười như nở hoa, bất chấp đùi có vết thương, khập khiễng đi qua, này, các ngươi rốt cuộc là bị ai sai khiến còn không mau mau nói ra. Vẻ mặt nữ tử kia thản nhiên, không nói lời nào. Hừ hừ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân chúng ta sẽ không làm gì ngươi nha, Hàng Long bảo chúng ta có rất nhiều phương pháp khiến ngươi phải nói thật. Luyện Vô Thương vẫn luôn đứng bên cạnh, lúc này sừng sốt các ngươi là người của Hàng Long bảo. Cách chương.